Phật tử Việt Nam học Phật như vậy đó, học lý thuyết rất giỏi, kinh nào cũng đọc, sách nào cũng mua. Nhưng vào phần thực tập thì chẳng ai thèm thực tập, chỉ đi cầu tha nhân. Cái chỗ nào có cái bình vôi ông táo, chỗ nào có cái miễu bà miễu ông, chỗ nào có xin xăm bói toán, chỗ nào có mơ mơ mị mị, nói phính nói phờ thì đông nghẹt người không thế nào mà chen chân được. Còn cái chỗ nào mà chân chất chân thật á, thì chỗ đó thưa văn. Vậy thưa hỏi quý vị, làm sao đạo Phật Việt Nam ngước đầu lên nói? Quý vị có muốn vươn lên, không có phương tiện, không có địa điểm, không có người ủng hộ, không có người tán dương, không có người tùy hỷ. Miệng nói tùy hỷ nhưng chính họ, họ chả có cái gì để mà tùy hỷ hết. Tôi rất vui vẻ giúp đỡ cho anh. Hỏi thế anh muốn giúp tôi gì? Anh cần gì? Tôi rất thiếu tiền, tôi còn 1.000 đồng bạc. Ừ, được rồi, bữa nay thì tôi có 50 đồng mà, và 50 đồng này tôi mượn người ta, nhưng mà tôi sẽ giúp anh. Chừng nào sẽ chừng nào giúp? Vì suốt cuộc đời tôi cũng chỉ có 50 đồng này, mà bây giờ tôi ăn tới 100 đồng, tôi ăn đang đói mà, vậy đó thì giúp. Cho nên mình muốn tùy hỷ pháp hoa kinh, tùy hỷ pháp hoa kinh, tùy sĩ đại thừa diệu pháp liên hoa kinh. Nhưng mà mình chẳng có đại thừa, chẳng có diệu pháp, chẳng có liên hoa, thì lấy cái gì tùy hỷ? Nhưng mà cái đại thừa, cái diệu pháp, cái liên hoa kinh đó không ở đâu xa hết, mà ở chính mỗi con người. Phải sống với cái hành đại thừa, phải sống với pháp vi diệu, phải sống với cái vào đời không nhiễm đời thì mới có tùy hỷ chứ. Phải hiểu, nếu không sống phải hiểu. Còn ở đây quý vị không hiểu, cho nên hôm nay mở đề cái chỗ không nhiễm. Cái khóa thứ 5 là khóa vô nhiễm thế, tức là nó chẳng nhiễm. Cái gì chẳng nhiễm? Cái thức nó lên trên cầu vô thức. Khi nó bước lên cầu vô thức, cái vô thức nó gọi là vô thức, tức là chẳng phái thức. Vô là chẳng, mà nó cũng chẳng phái trí. Cho nên ở trong cái Phật học gọi là cái thức thứ 9. Cái thức thứ 9 gọi là Imala thức. Cái thức đó nó đã sàng lọc 8 cái thức kia, nó chuyển lên đây rồi, nên nó nhảy qua cầu trí, nhưng mà nó còn ngoái cổ, nó nhìn về thức. Con sâu nó đã biến thành con nhộng, nó chuẩn bị mọc cánh để nó bay vào không gian vô biên. Nhưng mà con sâu á, nó không chịu mọc cánh, nó không chịu cắn cái kén nó chui ra, thì con sâu nó sẽ chết trong lớp kén. Người học đạo tới cái chỗ vô thức phải bỏ hết cái bên này đi, cái gọi là thức đó dẹp nó đi, tiến tới cái chẳng phải thức. Từ cái chẳng phải thức mà nó chuyển sang trí, trí nó mới quan tri. Bây giờ quý vị bước lên cái chỗ học đạo năm thứ 5 là chỗ vô thức. Vô thức mà quý vị còn nhiễm trần tục, quý vị còn ham ăn, quý vị còn ham ngủ, quý vị còn ham chơi, quý vị còn ham tiền, quý vị còn ham bạc, quý vị còn ham danh, quý vị còn ham lợi, quý vị còn ham con của tôi, cháu của tôi, cháu của tôi, phe ta, chùa tôi, chùa ta, người tôi, người ta. Còn phân chia còn như thế thì vẫn còn nhiễm trần tục như thường. Làm sao vô bước lên cầu vô thức được? Cho nên ở đây năm nay là cái năm quý vị đứng ngã ba đường, tăng thôi mà lưỡng nan, muốn lên làm Phật nhưng mà còn bịn rịn cái mùi thơm quá, cái con cháu ngoại dễ ghét quá, đi bỏ nó sao đành, cái nhà đẹp quá, cái xe mới tậu hay quá. Đừng thấy người ta làm mình bắt chước họ, cái nhà đẹp, cái xe hay, cái cháu họ coi là phương tiện. Còn quý vị cho đây là cứu cánh của cuộc đời, dù đứng trên cầu vô thức, có hiểu biết là vô thức chuyển bị sang trí, nhưng mà quý vị còn bình trịnh trần gian, quý vị trần tục, quý vị tục đấy, quý vị không dung, quý vị không thông, thì làm sao quý vị lên cầu vô thức? Cho nên một là giảng với khoa vô nhiễm thể, hai là ngưng lại quay trở lại, giảng trở lại, bốn khóa trở lại, chừng nào đạt thì phải vào vô nhiễm thế. Cho nên hôm nay chúng tôi không đi vào bài thứ nhất. Đến như thế này, chúng tôi đủ khả năng để soạn, để giảng, để diễn, để hạ xuống, để nâng lên, để tỏa ra, để chẻ nhỏ, để ví dụ để cho quý vị thấy thế nào là vô thức, thế nào là vô nhiễm thế, thế nào chuẩn bị từ vô thức sang chuyển sang trí. Nếu chúng tôi không biết cách hướng dẫn là chúng tôi không bao giờ dám đề xướng, và chúng tôi không bao giờ dám viết lá thư không niêm, vì năm thứ năm chưa mở dạy mà. Nhưng mà liệu quý vị tái nói không? Cái chỗ trăn trở là chỗ đó. Cho nên hôm nay vẫn chưa mở cái bài thứ nhất, mà vẫn còn mở đề để hỏi ý kiến quý vị. Và khi trưa họp chúng trưởng chúng phó, quý vị gửi cho tôi một tờ giấy này. Nó trất quất, nó không có vào cái gì, cái nhu cầu của quý vị cả. Và nó lại càng không có cái gì vào cái nhu cầu của cái khóa học vô thức cả, cái khóa học vô nhiễm thế cả. Như vậy là chết, từ bị thương tới chết. Không có cách nào cục cửa nói. Mà chết là chết ai? Chết người giảng dạy, chết cái ban giáo thọ đoàn, chết cái người chủ xướng là chúng tôi. Dạy học trò không giải thoát thì thầy sẽ bị chìm theo học trò, đem ra một chiếc thuyền để mà chở một đoàn người trên thuyền vượt qua bên kia biển. Nhưng mà người nào cũng thọc chân dưới nước quậy hết, cho nên ra chỗ xoáy chìm hết thì người lái thuyền cũng chết. Cứ như thế này và cứ học như 4 năm nay thì đố mà ông Thánh có xuống á, cũng không cách nào bung quý vị lên tới cái chỗ vô nhiễm thế được hết. Bởi vì quý vị muốn nhiễm mà, quý vị có muốn vô nhiễm đâu mà. Tại sao chúng tôi ép vậy chứ? Ác nhân thất đức chi dữ vậy chứ? Quý vị thích nhiễm mà. Cho nên hôm nay trưng cầu ý kiến quý vị, quý vị muốn nhiễm hay là quý vị vô nhiễm? Nếu muốn nhiễm thì năm nay tôi sẽ bôi bỏ cái tên khoa học đó đi, và tôi dạy trở lại những cái gì quý vị nhiễm, để quý vị thử nhiễm bao nhiêu nữa cho đã thèm. Từ cái nguồn xưa trở lại đây, có lẽ là nhiều đời nhiều kiếp. Nếu tinh điếm mà gặp nhau, gặp mặt trở lại đó, thì ít nhất cũng là vài chục ngàn năm. Vài chục ngàn năm. Đi luồng nào cũng gặp mấy bà hết trơn, đi luồng nào cũng gặp mấy ông hết trơn. Mới gặp đã thấy quen rồi, vì là kiếp trước đã gặp nhau rồi. Và đã hứa là con sẽ trở về, tôi sẽ trở về để kết lại cánh cũ nguồn xưa. Nếu tôi không về được cõi Bồ Tát, cõi Phật, thì tôi cũng về cõi thiên, cõi tiên. Trên các tầng trời hay các hành tinh khác, tối thiểu là cái hành tinh nó không có năm quế trượt như cái hành tinh này. Hứa hoài, cho tôi xin đừng hứa nữa, dùng đi, dùng cho tôi, dùng cho các cha, các mẹ. Các mẹ hứa hoài với lại hẹn hoài mà cứ ở dưới này ham nhiễm thì làm sao mà vô cái khóa vô nhiễm. Cho nên xin thưa quý vị đừng trả lời to tiếng như đây. Vì quý vị đã trả lời to tiếng nhiều lần rồi mà quý vị không làm. Bây giờ âm thầm về tối nay ngồi giữa không gian trả lời. Dạ thưa Phật, dạ thưa chư Tăng, dạ thưa với chư Bồ Tát, dạ thưa với giáo Pháp, dạ thưa với quý thầy giáo thọ của đạo tràng, con muốn vô nhiễm, con muốn vô thức, con muốn nhẹ nhẹ bỏ cái trần tục nó nặng quá, con muốn gỡ lần lần. Bây giờ hơi khó gỡ nhưng mà con nguyện sẽ gỡ, sẽ bỏ bớt. Trước nhất là bỏ cái sân giận, rồi bỏ cái tham lam, bỏ cái si mê, bỏ cái tật đố, bỏ cái tiểu ta, những cái con gần lần bỏ. Nguyện theo quý thầy, nguyện theo giáo Pháp, nguyện theo chư Phật, nguyện theo chư Bồ Tát, để con đi lên cái cầu vô nhiễm, để con đứng trên cái cầu vô thức. Dù là thỉnh thoảng quý thầy chư Bồ Tát chư Phật cũng cho con lén nhìn trở lại cái cõi trần tục một chút, con cũng còn thèm nó lắm, nhưng mà lén nhìn hoặc nhìn một chút rồi thôi. Nhưng nhất định con phải nhìn về phía bên kia. Phía bên kia cầu, phía bên kia là trí. Suốt năm nay chúng tôi hướng dẫn quý vị đứng trên cầu vô thức để nhìn qua trí, chứ không phải là đứng cầu vô thức rồi cứ ngoái cổ nhìn lại cái chỗ tám thức, ngoái cổ nhìn trở lại cái bến trần tục, ngoái cổ nhìn lại cái chỗ nhiễm ô, ngoái cổ nhìn lại cái chỗ tham sân si, ngoái cổ nhìn lại những cái gì thuộc về tục đế. Đừng mê nữa, ăn thua là tư tưởng quý vị. Chúng tôi có nắm tay dắt như sư ông của Chinh Trang á, thì quý vị cũng vẫn không trèo lên gọp đá nổi đâu. Chính tự Chinh Trang phải tự luyện, tự luyện nằm dưới cái khung cưới, tự luyện nhìn con bọ, tự luyện trong 7 năm theo thầy. Thì khi gặp sư ông mới nắm tay dắt lên gặp đá được. Và cuối cùng là Chinh Trang đã đạt được như sư ông. Nà. Còn nếu mà quý vị không có cái tự tu, không có cái tự tập, không có cái tự luyện, không có cái tự khổ luyện, và không đạt được kết quả có những khổ luyện đó, thì bây giờ có thanh cũng không thể nào kéo quý vị lên cầu vô nhiễm được. Vậy thì cái khóa học vô nhiễm thế này, xin nhường quý vị trả lời. Và nếu chúng tôi hướng dẫn chừng 2 hoặc 3 tháng mà thấy quý vị không có chút xíu nào hết á, cũng trần tục như những năm trần tục, cũng trần tục như những ai trần tục, cũng nhiễm ô như những kẻ khác nhiễm ô, thì chúng tôi xếp sách và trả lại quý vị bằng một bài học rất bình dân, rất tầm thường, và sẽ nói theo quý vị 100% để quý vị thích, quý vị khoái, quý vị cảm tình chúng tôi, quý vị còn cho chúng tôi ăn chứ, còn không quý vị giận, quý vị bỏ đói sao. Một là cho người ta biết, ta hiểu, ta ngộ, ta liễu. Hai là cho ta đừng giận mình chứ. Quý vị không liễu, không ngộ, không biết, không hiểu mà còn chọc quý vị giận nữa thì có nó khổ thân thôi. Chúng tôi và quý thầy trong giáo thọ đoàn đã một đêm bàn nhau trong cái đề tài này tại Long Thành. Làm sao thầy Thông Bửu đưa cái đề tài vô nhiễm lên lớn quá vậy, thì làm sao mà đạt được trong hàng tu sĩ tăng và ni đó mà đạt chưa được, chắc gì đạt được mà lại đưa cho cái giới cư sĩ vô nhiễm như vậy. Tối nay thì còn nước còn tát, tới đâu hay tới đó, hơi nào quý thầy lo, biết đâu trong bùn có sen. Chuyện đó Bồ Tát vô danh thì ấn chìm dưới đất, có những người làm thinh biết đâu ở trong đầu họ bừng sáng một ngày nào đó, cuối khóa họ bừng sáng một cái bừng, họ thành Phật như Tiểu Long Nữ vậy thì sao. Quý thầy nên nói kiểu đó thì an ủi cho tụi tôi, đạp xe ngàn dặm chúng tôi cũng ráng đi thôi chứ hy vọng gì. Tụi này cứ hy vọng đi, hy vọng để mà tràn đầy, nghĩa là tràn đầy gì, tràn đầy cái thành tựu chứ không phải tràn đầy cái tuyệt vọng. Quý thầy đừng lo, ráng đi, mà nếu có hy vọng để rồi đi đến tuyệt vọng, đó là hạnh nguyện của chúng ta thôi. Vậy thì Đức Bồ Tát Địa Tạng ngài có nói là tôi ở địa ngục tôi cứu hết không? Cứ thệ nguyện cứu được ai, cứu được ai, cho tha hồ ở địa ngục mình cũng chẳng buồn chẳng trách. À, thì cái đạo tràng này mình cứ trái ra, cứ nói, cứ bày, cứ vẽ, còn ai làm theo hay không làm theo thì tùy họ, chứ bây giờ tôi thầy lo gì à. Nhất là thầy Kiến Tánh ông cười ha ha ha, ông cười bay cái nóc ngói luôn. Nói kiểu đó thì còn có chút tin tưởng và khoan khởi, dù có đạp xe đi 1000 cây số nó cũng đi nữa, chứ đừng có nói là có mấy chục, có 100 cây số. À, cho nên chúng tôi rất trăn trở cái này. Vậy cho nên hôm nay chúng tôi chưa mở đề để dạy bài thứ nhất của khóa vô nhiễm thể. Bởi vì qua 4 năm cái khóa thứ nhất thân lực thể quý vị chưa tròn, khóa thứ nhì sinh lực thể quý vị chưa đạt, khóa thứ ba ý thức thể quý vị hoàn toàn xa lơ xa lắc, và đến cái khóa thứ tư năm rồi là tiềm thức thể thì quý vị chơi dơi hết. Bây giờ quăng cái khóa thứ năm này là vô nhiễm thể thì quý vị làm sao đây? Cho nên có phương pháp rồi, đây chúng tôi quay trở lại nhắc quý vị từng bước một, vừa học vừa ôn, học cái tới chậm chậm và ôn cái cũ nhanh nhanh, học cái tới nhẹ nhẹ, ôn cái cũ thấm sâu, nhắc hết sức hết tình, chia ra từng chúng, chia ra từng nhóm, chia ra từng thầy, trực tiếp gần quý vị. Năm nay là cái năm quả quyết phải đạt thành. Một mặt là soạn bài cho ý thức thể nam cư sĩ và chúng tôn giả La Hầu La, để những bài đó đưa quý vị rồi về ôn lại, bắt buộc phải làm. Giờ này kết luận là do quý vị tất cả, phía bên Chư Tăng, phía bên Giáo Thọ, chúng tôi đã sẵn sàng, thiền đã sẵn. Có cái bài thiền nan bên bắn gì đó, thiền đã đợi, đợi ai ai đợi rồi. Tôi quên cái bài đó rồi, nhưng mà thiền đã sẵn. Xin mời, xin mời những thức giả bước lên thuyền để về bên kia bờ vô nhiễm. Xin mời những thức giả bước lên thuyền để về bên kia bờ bờ trí. Khi lên bờ trí thênh thang rồi, quý vị sẽ thấm nhập vào tri. Và khi thấm nhập vào tri, quý vị có thể vô sư trí, có thể tự tu tự luyện để đạt về mở khai về tuệ. Khi quý vị có tuệ là tự cứu mình và cứu người khác. Còn bây giờ hãy ráng tự cứu mình, hãy ráng tự mạnh dạn dũng mãnh phát thệ nguyện to lớn. Mặt trời có thế mọc ngược mà hạnh nguyện con tu học không thể lui. Dù trước mắt cái khóa vô nhiễm thế khó vô cùng, nhưng mà núi á, người ta có thể đục từ bên này núi qua bên kia núi được, để người ta làm đường hầm xe lửa dưới đáy biển, từ người ta tới đục dưới đáy biển từ nước này qua nước khác được. Thì chuyện gì cái đầu mình mà mình không làm cho nó trở về vô nhiễm thế? Chuyện đó khó là do người dạy, do người hướng dẫn. Còn cái mình nó tại sao là khó? Người ta nói sẵn mình nghe sao khó, người ta bày sẵn mình làm là sao khó. Nhưng khó là quý vị có nghe không, quý vị có làm theo hay không, quý vị có tin tưởng tuyệt đối hay không. À, còn nếu quý vị nói ồ được nhiều được, tới đây được tuệ cũng được phước, cũng được công đức, cũng được phước đức, nghe được nhiều nghe, tới đâu hay tới đó, quý vị không tha thiết. Tha thiết như cuộc sống quý vị từ khi khôn lớn tới bây giờ, quý vị tha thiết với nó lắm. Vậy thì bây giờ tu học một năm nay, quý vị phải tha thiết gấp 1000 lần cái tha thiết cuộc sống quý vị từ nhỏ tới bây giờ. Thì tôi chắc chắn rằng khóa vô nhiễm thể này sẽ đến quý vị một cách nhẹ nhàng, thênh thang, mát mẻ, vui vẻ và không có gì thấy là trăn trở hết. Và chúng tôi sẽ nở nụ cười sau khi quý vị đã nở nụ cười. Quý vị nở nụ cười trên cầu vô nhiễm, chúng tôi nhìn thấy quý vị, chúng tôi sẽ nở nụ cười theo. Và chính đó, chính đó là kim chỉ nam, là hướng dẫn, là gương mẫu, là điển hình cho những người học Phật khác. Và còn chính đó quý vị sẽ làm cái đòn bẩy, bẩy bật cho giới tăng ni, bẩy bật cho đàn hậu tấn, bẩy bật những người đi trước. Hãy mau mau bước lên cầu vô nhiễm, bước lên cầu vô thức. Để bên đây là thức, bên đây là trí, rời bỏ thức để sang trí, rồi nhập vào trí để trở vào tuệ. Chắc chắn trong số người quý vị có mặt đây, chúng tôi cũng nghĩ sẽ có người, và nhất là trời thần quỷ rồng, các ngài tự mình là thông minh từ trên các tầng trời, nhưng mà các ngài không chịu theo lời Phật dạy, hoặc là các ngài không có thân tứ đại, hoặc là các ngài quá ư chủ quan, hoặc là các ngài thấy mình là đầy phước đức, hoặc là thấy mình có đầy trí tuệ. Trí tuệ của các ngài là trí tuệ của tục đế, trí tuệ của vật thế. Còn cái chân đế quý ngài chưa soi thúng đâu. À, cho nên phải nương từ đây để đi vào, cho dung cho thông hết cái nhị đế, rồi mới ấn chứng được thiền định, rồi mới thấy khung trời bao la, phải thấy tất cả chân lý vốn nó là như vậy, bản thể vốn nó vắng lặng. Thời mở đầu hôm nay hơi căng thẳng một chút, cho nên chúng ta ngưng một chút xíu để quý vị uống nước non, đi tiểu đi giải một chút. Và bên này ban văn nghệ sẽ có một vài phút để góp với chúng ta, chúng ta thở hơi một chút. Hôm nay có một giọng ngâm thơ mới do bên Thiền viện Vạn Hạnh rất mến mộ quý vị đến đây để là góp vui chung với vui, cùng hòa chung có một nhịp thở. Xin mời nhạc sĩ Hằng Phan, phụ trách chương trình văn nghệ, để vui cùng với tất cả quý vị ở đây Trước là quý thầy, sau là quý đạo hữu nam nữ. Xin phép thượng tọa cho con có đôi lời đầu năm cùng với các đạo hữu đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chùa Quán Thế Âm chúng ta. Thưa quý đạo hữu, tháng 11 năm 1974, tôi hân hạnh diện kiến thượng tọa viện chủ tại Đại hội Thanh niên Phật giáo toàn quốc và sơ bộ cho Đại hội Thanh niên Phật giáo thế giới tại thành phố này. Lúc ấy thượng tọa là trưởng phái đoàn thanh niên Phật giáo tỉnh Gia Định và tôi là trưởng phái đoàn thanh niên Phật giáo tỉnh Phú Bộ. Mãi đến sau 75 thượng tọa bị nạn, đến năm 1992 thì thượng tọa Trí Quảng, trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội, và Đại đức Đồng Bổn chùa Xá Lợi là tổ công tác văn hóa tại nội mời chúng tôi vào để sinh hoạt văn nghệ. Nhưng lúc đó vì có những cái điều không thuận duyên cho nên tôi trở về Ba Mươi Thuộc. Thì sáng hôm sau tôi trở về thì tôi trong một buổi tối tôi đến thăm nhà thăm người bạn thân là anh Trần Văn Châu, là thân phụ của thầy Giác Quang. Thì thân phụ của thầy Giác Quang mới tặng tôi một tập thơ Từng Giọt Mani của thượng tọa. Tôi mừng quá và báo tin rằng thượng tọa sau 7 năm bị nạn, thượng tọa đã trở về chùa và đã xuất bản một tập thơ Từng Giọt Mani. Trên đường về thì chúng tôi phổ nhạc một số bài thơ của thầy. Và trong đó thì trong lúc thời gian đó thì thượng tọa có viết thư, có trình bày, có kể cho chúng tôi nghe cái sự sinh hoạt của quý đạo hữu của đạo tràng, và có nhà ý, thượng tọa có hảo ý, nghĩa là kêu gọi tôi về để tham gia sinh hoạt văn nghệ. Thì tôi như vậy là tôi về tại chùa Quán Thế Âm vào ngày 24 tháng Giêng năm Giáp Tuất, đến hôm nay đã tròn 2 năm. Thì chúng tôi rất vui mừng, và đúng như lời thượng tọa chỉ dạy lúc ban đầu khi qua những lá thơ, thì những ngày chủ nhật hàng tuần như vậy lúc nào Phật tử cũng đến nghe giảng và thọ bát quan trai đông đảo. Mà chúng tôi thấy qua 2 năm chứng kiến, chúng tôi ở tại chùa này chúng tôi thấy không bao giờ người là vơi đi cái số lượng như thế này. Cũng thỉnh thoảng cũng có ít thôi. Chúng tôi thấy chưa có một cái đạo tràng nào. Và tôi có thể nói là 40 mấy năm tôi cũng đi sinh hoạt các chùa từ ở ngoài Quảng Trị cho đến vào các tỉnh miền Nam và cao nguyên v.v. nhiều nhất là miền Trung. Thì tôi thấy cái đạo tràng của chúng ta sinh hoạt rất đều. Và cái phương tiện tu học quý vị thấy thiếu thốn quá. Thường thường người ta học như vậy, ta ngồi bàn ghế và có bàn để viết, có ghế để mà dựa. Nhưng quý đạo hữu suốt cả ngày từ 5 giờ sáng cho đến 9, 10 giờ đêm như vậy cứ ngồi thế này rất mỏi mệt, khó khăn lắm. Thế mà quý vị vẫn bền gan, vững chí để mà theo con đường tu học. Thế thì chúng tôi rất cảm động và chúng tôi tham gia một vài tiết mục thơ ca. Thơ ca này trong những dịp lễ lớn thì mời các nghệ sĩ trong thành phố về để tham gia. Và thường như vậy, những buổi chiều chủ nhật thì có một vài bài thơ, bài ca để cho quý vị giải trí. Và thơ ca như vậy cũng có một cái tác dụng mạnh trong vấn đề mà Hoằng Pháp nó truyền tải về chân lý của Phật Đà. Và nhất là những cái bài thơ của thượng tọa, những bài thơ của thượng tọa viết trong Từng Giọt Mani là những cái bài pháp cô đọng. Thì ngâm lên một bài như vậy là có mỗi bài đều có một ý nghĩa để mà hướng dẫn cho tất cả các đạo hữu. Và trong những cái bài nhạc cũng vậy, nhạc Phật giáo tất nhiên là dùng cái giai điệu, cái điệu nhạc để mà nói lên tinh thần dân tộc và đạo pháp, và dùng lời ca cũng là truyền tải cái chân lý của đạo Phật. Về nói về vấn đề sinh hoạt văn nghệ thì chúng tôi rất cảm động và có thể thành thật trình lên thượng tọa cũng như quý đại đức và thưa quý đạo hữu là tôi về đây thì tôi cũng có mời tất cả các Phật tử, ai những quý vị nào có năng khiếu thì tham gia chương trình. Rất hay là có Phật tử giúp Trúc Hiển, tức là ca sĩ Tô Lan. Ca sĩ Tô Lan là một người 20-30 năm về trước cũng đã sinh hoạt văn nghệ nổi tiếng, thì qua một thời gian nghỉ thì về đây cũng đi tu học như quý vị đạo hữu vậy. Thì chúng tôi mời thì Tô Lan đã tham gia suốt nghĩa là 2 năm nay, nghĩa là không có tuần nào nghỉ. Chúng tôi thấy rất cảm động và hôm nay tôi xin có đôi lời thưa như vậy. Và tôi cũng mong muốn rằng nghĩa là thỉnh thoảng như vậy là mời các Phật tử có năng khiếu, các nghệ sĩ để về để tham gia những cái chương trình thơ ca những buổi chiều như thế này để thư giãn. Và trong vấn đề sinh hoạt văn nghệ thì trong đạo tràng có chị Diệu Ánh, Chị Diệu Ánh nghĩa là sướng ngôn viên, dẫn chương trình cũng là rất là đào vị, mặc dù không lưu loát như là những người nói chuyên nghiệp, nhưng mà có những cái lời rất là đào vị vô cùng. Nhưng còn rất tiếc là chị cũng hay vắng mặt, không được thường xuyên, và mong rằng là quý đạo hữu trong cái đạo tràng làm thế nào chúng ta ai có những cái tinh thần, có những cái năng khiếu về thơ ca, chúng ta để tham gia cho vui và để có một vài phút để thư giãn trong cái thời gian mà chúng ta nghe pháp, và sau khi chúng nghe xem văn nghệ, chúng ta tiếp tục được nghe những lời chỉ dạy của thượng tọa viện chủ Kim Nhạn Sư. Và để mở đầu cho chương trình thơ ca chiều hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu Trúc Hiện, nữ Phật tử Trúc Hiện, tức là ca sĩ Tô Lan, sẽ đơn ca bài Nhớ Chùa, thơ của Thông, thơ của Huyền Không, tức là Hòa Thượng Mạng Giác, và tôi phổ nhạc. Bài thứ hai là bài ngâm bài thơ Từ Độ, thơ của Thượng Tọa Thông Bửu. Dạ, chúng tôi xin giới thiệu Phật tử Trúc Hiện. A Di Đà Phật. Hôm nay đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chùa Quan Thế Âm là buổi giảng thường tuần vào Chủ Nhật. Trong cái giờ giảng có chương trình văn nghệ để mua vui trong 5-10 phút. Và trong lúc này chúng tôi được biết có một phái đoàn của Chư Tăng Chư Ni của Triều Tiên phải không? Phải của Triều Tiên, dạ, của Triều Tiên đến thăm chùa. Thì bây giờ mời Thầy Nhật Sanh thay mặt cho chúng tôi để tiếp quý vị trong phái đoàn và đem ghế để mời quý vị ngồi tham dự. Đồng thời thì mời lên trên ở trên phòng lưu niệm để cho quý vị tham quan. Và xí nữa đây chúng tôi tán cái buổi giảng rồi, chúng tôi sẽ lên tiếp quý vị. Bây giờ mời đạo tràng tiếp tục nghe ngâm một bài thơ nữa, và một vị ở Vạn Hạnh, hay là bài thơ gác lại đi. Bây giờ thì mời một vị ở Vạn Hạnh tiếp tục ngâm một bài thơ nữa để chúng ta kết thúc buổi giảng hôm nay. Kính bạch Thượng Tọa Viện Chủ Kiêm Giảng Sư, kính thưa quý đại đức, kính thưa quý đạo hữu. Năm mới chúng ta lại thêm một nghệ sĩ mới đến để chung vui văn nghệ thơ ca với chúng ta, đạo tràng chúng ta. Đó là Đoàn Phùng Thiện, pháp danh Tâm Châu, sinh hoạt tu học tại Thiền Viện Vạn Hạnh và sinh hoạt nghệ thuật trước kia là nghệ sĩ của Đài Phát thanh Huế, và hiện nay là vừa trúng giải thưởng huy chương vàng Hát Ru tại thành phố Hồ Chí Minh năm 1995. Hôm nay chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu nghệ sĩ Đoàn Phùng Thiện, pháp danh Tâm Châu. Qua chương trình văn nghệ, bây giờ chúng ta trở lại để tóm kết cái thời gian hôm nay trong vòng 5-3 phút. Trong cái mà khi nãy chúng ta nói đó, chúng ta chưa có đại thừa đó, thì nói nó chưa dứt lời, thì có một phái đoàn Chư Tăng, Chư Ni và Phật tử Nam Triều Tiên đến tham quan. Trong một cái đạo tràng gì mà không có người nào rời khỏi cái đạo tràng ra đón tiếp phái đoàn để hướng dẫn họ đi tham quan. Và sau đó thì Thầy trụ trì sẽ tiếp phái đoàn. Bây giờ đây là Thầy trụ trì là một giảng sư, không thể nào rời khỏi cái bục giảng được trong lúc chưa có niệm hồi hướng. Rồi xí nữa, Thầy trụ trì, Thầy giảng sư rời khỏi bục giảng thì Thầy trụ trì là một giảng sư, một trụ trì để mà đón tiếp phái đoàn. Vậy thì trong Chư Tăng cũng như trong Phật tử không có ai có thể làm cái nhiệm vụ đại thừa thay Thầy trụ trì để mà đón rước phái đoàn cho một cách trịnh trọng sao? Chúng ta văn hóa, một quốc gia văn hóa có 4.800 năm văn hiến và có 2.000 năm Phật giáo, mà một phái đoàn nước ngoài đến chúng ta, chúng ta tiếp một cách lợm thộm như vậy thì nó hổ người, nó mắc cỡ, là nó mắc cỡ cho cả đạo tràng, cho nó không phải mắc cỡ riêng cho cá nhân Thầy trụ trì, thấy không? Đại thừa, chúng ta có đại thừa hay không đại thừa? Đại thừa là mình nhìn họ trước, nhìn người khác trước, ta từ ngàn dặm xa xôi ta đến và ta có cảm tình với chúng ta, ta đến ta tham quan mà quý vị thấy không có ai hướng dẫn hết. Nói vậy thì trở về với văn hóa, chúng ta có văn hóa không? Trở về với đại thừa, chúng ta có đại thừa không? Vậy thì lấy gì tùy hỷ công đức để mà cúng dường ngày Quán Thế Âm? Đó, chúng tôi nói một cái. Bây giờ nói cho có rác cái cuốn họng đi nữa thì không có ai có tinh thần trách nhiệm. Nhiều sải không ai đóng cửa chùa là ngày xưa cơ. Bây giờ dù có bao nhiêu sải vẫn cũng có người đóng cửa chùa, là cái hệ thống tổ chức của Phật giáo bây giờ rất là chu đáo. Và quý vị Phật tử đến đây cũng đã tổ chức thành liên chúng, thành chúng, và trong mỗi chúng nó có một người đối nội, có một người đối ngoại. Trong năm liên chúng giờ này không có một người nào đối ngoại ngoài ngoài à, không có người nào đối ngoại có mặt đây à. Tối thiểu các chúng trưởng, tối thiểu các chúng viên, trong này không có người nào biết tiếng Anh à. Đến nỗi cái đạo tràng mình giúp không ai nói được tiếng Anh, không có tiếng Anh mình nói tiếng Việt. Nói tiếng Việt có phái đoàn người ta có thông dịch viên. Tại sao quý vị không đón rước để họ đi vô một cách họ không biết đường nào đi, không ai hướng dẫn. Nếu quý vị đi đến một cái quốc gia khác, một phái đoàn vậy, thì quý vị đánh giá cái văn hóa của nước đó làm sao, cái ngôi chùa của nước đó làm sao, phải không? Đó, cho để quý vị nên vợ thầy cứ nói quan chúng con. Chúng con đại thừa, hết sức đại thừa. Đại thừa to bằng cái biển vậy chứ bộ. Bằng cái dũng nước không có nữa, chứ có đâu bằng cái biển. Lúc nào cũng nhìn thấy mình thôi, không có thấy ai xung quanh. Đó, rõ ràng. Mới nói cái bài chưa dứt lời thì cái sự việc hiện đến liền. Đây là những cái bài pháp không lời, nó trả lời ngay trước mắt chúng ta. Vậy thì liệu lần học mấy năm nữa để đi vào đại thừa? Học mấy năm nữa, tu mấy năm nữa để đi vào văn hóa? Học mấy năm nữa, tu mấy năm nữa để có tinh thần trách nhiệm liên đới, chịu trách nhiệm chung? Học mấy năm nữa, tu mấy năm nữa để chúng ta có cái đẳng cấp trong này? Mong rằng những người nào có một cái chút ít về trình độ, về trách nhiệm, về hiểu biết Phật pháp, nên bung khởi cái đó ra để mà phục vụ đạo, để mà phục vụ đời, để mà phục vụ nhân loại, để phục vụ muôn loài, để chúng ta lập công bồi đức, để chúng ta gây lại một cái Phật độ cho chính chúng ta, sau này ta thành Phật, vung bồi cái lập công bồi đức từ bây giờ. Dù là việc nhỏ cho con kiến hạt cơm, chúng ta cũng không từ nan. Việc lớn tùy hỷ một chữ trong kinh Pháp Hoa, tùy hỷ một cái đề kinh Pháp Hoa, tùy hỷ một phẩm kinh Pháp Hoa, hoặc tùy hỷ toàn bộ kinh Pháp Hoa và tất cả những vô lượng nghĩa, vô lượng mật nghĩa của kinh Pháp Hoa, là khó khăn như thế chúng ta vẫn tùy hỷ. Và dù là bước chân đi lên trên cái bước đường đang chuẩn bị bước để dẫm lên cái cầu vô thức, dẫm lên cái cầu vô nhiễm thế, cái ý thức thế nó đã khó như vậy rồi, bước chưa được. Ý thức và thế chưa thức cho nên chưa nhập vào thế, thì giờ dồn dập để tới tìm thức. Cái tìm ăn đó nó phải thức rồi, cũng chưa thức cho nên cũng chưa đi vào cái bản thể. Năm nay lại bước thêm bước nữa là vô nhiễm, đang nhiễm mà làm sao chẳng nhiễm, mà đang nhiễm thì làm sao nhập vào bản thể? Khó quá phải không quý vị? Nhưng mà khó đây không phải khó do kinh điển khó, khó đây không phải do giáo pháp khó, khó đây không phải do người hướng dẫn khó, khó đây không phải do hoàn cảnh chung quanh nắm mưa rộng chật, hay là sự hỗ tương của chư thiên chư tiên, chư thần chư thánh, chứ Long Thiên Bát Bộ hộ pháp. Cũng không phải khó đây, là do nhà lãnh đạo thế quyền không yểm trợ hay không cho. Tất cả những đó đều là thuận duyên cả, không còn một cái nào khó hết. Không còn một cái nào khó hết. Cái thời Tây cai trị muốn đánh một hồi trống chuông Bát Nhã, phải lên làng xin một tuần lễ, làng có cho thì về mới được đánh trống chuông Bát Nhã. Tôn giáo chúng ta đặt trong đạo vụ số 10. Những ai chân tu mà hiểu được ý nghĩa thâm sâu của Phật pháp thì liền bị bắn bỏ, chụp mũ là chống với nước bảo hộ. Cái thời Ngô Đình Diệm vẫn còn duy trì cái đạo vụ số 10 đó, cho nên Phật giáo cũng không thể nào làm được, làm gì có cái lớp học như thế này. Cho nên chúng ta không còn một nhân cái chướng duyên nào hết. Rồi đến cơm ăn áo mặc, quý vị đã ngồi đây được 4 năm, quý vị đã dẹp bỏ được việc gia đình, quý vị cũng không còn cái cánh mà trốn chồng lén chồng, bỏ cái áo dài áo tràng ở trong cái gió, rồi lấy chùm lá chuối khô bỏ lên nay chuối, nên là ta xách đi qua hàng xóm rồi len len chung vô chùa ngó phía sau thứ có chồng con có theo không. Quý vị cũng vượt được cây đó. Mấy ông nam giới cũng không đến nỗi lén vợ mà đi chùa nữa. Bà nhà coi nhà tôi đi chùa, bữa nay lên tôi học giáo đi. Cho nên cái ràng buộc về gia quyến quý vị cũng không khó nữa. Cơm ăn áo mặc nợ đòi, những cái lung tung hết, nghĩa là 1000 việc quý vị đã vượt hết rồi, không còn khó khăn vây quanh quý vị nữa. Rồi cũng phải còn khó ngồi lâu mỏi mê, vì quý vị đã ngồi tới 4 năm rồi. Cho nên chúng tôi thấy không còn một cái nào chướng duyên để trì chân quý vị. Quý vị không bước chân lên trên cây cầu vô thức, không còn một trở ngại nào chướng duyên để níu kéo quý vị không được bước chân lên cây cầu vô nhiễm thể, để hướng nhìn về bên phía trí, phía tri, phía tuệ. Ai có quyền bắt buộc quý vị mãi ở trong trầm luân khổ ái? Ai có quyền bắt buộc quý vị không cho quý vị tỉnh, không cho quý vị thức? Ai có quyền bắt buộc quý vị không cho quý vị leo trên cầu vô nhiễm để nhập vào bản thể? Không ai có quyền, chỉ có quý vị có quyền bắt buộc quý vị mà thôi. Những thuận duyên có hết rồi thì bây giờ còn có một chút nghịch duyên nữa là ở quý vị. Cái nghịch duyên đó là cái gì? Là con ma làm biến, là con ma tham ngủ. Cho bây giờ nó ma tham ăn thì cũng ít ham ăn rồi. Con ma bắt nháo, con ma không chịu thèm nhớ, con ma không chịu tư duy, con ma không tin tưởng tuyệt đối nơi Phật pháp tăng. Con ma nó kéo lại, nó không cho phát đại thệ nguyện. Nó sợ là thành Phật thì uống, phát nguyện thành Phật, phát nguyện vô nhiễm thế thì mấy cái nồi ăn thơm nó bỏ nó thiêu đi, cái giường bỏ nó là nó lên móc đi, ngủ mà thiếu một giờ thì ngáp lên ngáp xuống đi, vân vân. Cái đó ở quý vị hết. Chung quy là quý vị có cố gắng hay không, có phát đại thệ nguyện hay không, có quyết tâm hay không. Thất bại do vụ dự, thành sự do quá quyết. Quý vị có quá quyết không? Còn nhiệm hội chứng duyên, không có một chứng duyên nào khác. Riêng phần chư thiên, chư tiên, chư thần, chư thánh, chư Long Thiên Bát Bộ hộ pháp, kể cả những vị hung thần, ác thần, kể cả ma, ma vương, thiên ma vương, kể cả các vị trời tứ thiên vương, diệm ma vương, vân vân, đều là hoàn toàn ủng hộ. Bởi vì đây là một cái lớp học đầu tiên cho cư sĩ trên đất nước Việt Nam, một lớp học đầu tiên cho cư sĩ tại gia, cho cả trái đất. Ai ai cũng muốn quý vị thành công, thành công để làm một cái điển hình, để làm cái cầu tàu. Mặc dù nó chưa hoàn chỉnh, nhưng đây là một mở màn của một con đường rừng được dọn thông thương từ bên này rừng qua bên kia rừng, để một ngày nào đó có người nối tiếp mở ra con đường đất, rồi từ con đường đất mới tiến tới con đường nhựa cho quý vị. Chúng ta không can đảm dọn một con đường rừng mờ mịt như thế này thì bao giờ có con đường đất. Không có con đường đất thì bao giờ có con đường nhựa. Không có con đường nhựa thì làm sao có những trụ đèn, làm sao có ánh sáng, làm sao có nền văn minh du nhập vào những nơi tâm tối mịt mờ. Quý vị nỡ nào để cho tâm tối mịt mờ mãi mãi hay sao? Không. Quý vị đã ít hay nhiều hướng về tâm hồn Bồ Tát Đạo, quý vị không ít thì nhiều, quý vị đã nghĩ rằng mình phải tự cứu mình. Vậy thì hôm nay chúng tôi xin thưa với quý vị, việc thành tựu hay không thành tựu là do quý vị có quả quyết hay không. Muốn quả quyết, tôi nhắc lại một lần nữa, là về cố gắng ôm lại 4 năm học đã qua và cố gắng tôi luyện, điều luyện từ khoa thứ nhất đến khoa thứ nhì, từ những bước đi đến những cái tầm nhìn, đến những cái nghe, đến những cái ngửi, nhất nhất chúng tôi đã hướng dẫn hết rồi. Bây giờ cố gắng đi, cố gắng nhìn, cố gắng thở, cố gắng tập trung, thu cái ý về, tỏa cái ý ra, đi vào trong diệu hữu để đạt trong chân không, hiểu thế nào ba mặt nhìn nhau, thốt lời gì, vân vân. Cho nên chúng tôi kính chúc quý vị thành tựu viên mãn trong hạnh nguyện phát tâm Bồ Đề rộng mạnh. Phát tâm Bồ Đề rộng mạnh thành Phật thì xin hãy phát tâm thành tựu khóa học vô nhiễm thể này. Xin hồi hướng công đức trang nghiêm này cho tất cả các tầng trời người quỷ thần, cho tất cả long thiên bát bộ hộ pháp, cho tất cả các pháp giới bao la, và trong đó có toàn thể quý vị tu học viên của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, có toàn thể gia quyến quý vị và thân bằng quyến thuộc của quý vị, có toàn thể nhân loại và muôn loài vạn vạn đều được nhuần chim công đức pháp Phật nhiệm màu, để quý vị hòa nhập bao la, để quý vị vững bước đi trên cầu vô nhiễm thể. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh. Bây giờ chúng ta niệm hồi hướng. Quý vị phát hoan hỷ tâm để hồi hướng thời buổi học hôm nay về các pháp giới bao la, đến các cõi trời thần quý rồng, và tất cả đều được nhuần chim công đức. Con nguyện mến tương muôn loài, con nguyện mến tương muôn loài, con nguyện mến tương muôn loài, nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Quý vị xin ngồi lại trong giây phút. Xin mời quý vị ngồi xuống. Phái đoàn chư tăng chư ni và Phật tử của Phật giáo Nam Triều Tiên đến thăm chúng ta, và quý vị ấy muốn đến gặp quý vị trong đạo tràng để có một vài lời thăm viếng và gửi lời thăm viếng đến gia quyến của quý thầy, quý sư cô và toàn thể nam nữ Phật tử trong đạo tràng. Bây giờ mời thầy Nhật Sanh lên mời phái đoàn đến đây để thăm viếng, và xin ban tổ chức dời lên đây một số ghế, dời cái bàn này xê tới trước một chút để ghế ngồi ngay rất là nhiều ghế. Xin đứng dậy khiêng cái bàn này chồm tới một chút. Hôm nay là ngày Chủ Nhật thường xuyên hàng tuần tại chùa đây. Chùa này là chùa của di tích thứ 31 của Bồ Tát Quán Đức, vị Bồ Tát, vị Thánh Tăng đã ngồi trong lửa đó tự thiêu để lại quả tim bất diệt. Ngài đã chứng đắc Bồ Tát trong năm 1963, và đây là ngôi chùa cuối cùng của Ngài. Và quý vị đây thuộc đạo tràng Diệu Pháp Tuyên Quang, chùa Quan Thế Âm. Và chúng tôi tiếp tục. Hôm nay một nhân duyên được là quá là tuyệt vời, là được phái đoàn Phật giáo Nam Triều Tiên đến thăm Việt Nam, và lại quý mến chúng tôi đến thăm đến nơi di tích của Bồ Tát, thăm chúng tôi lại gặp trong cái ngày học giáo lý của toàn thể nam nữ Phật tử và chư tăng. Chúng tôi đây là một dịp rất là quý báu, vì chúng tôi không thể nào từ đây sang Nam Triều Tiên để mà diễn kiến, để mà đánh lễ các ngài trong cái các cấp giáo phẩm của giáo hội. Hôm nay quý ngài đây, vị trưởng đoàn và quý chư tăng chư ni cũng như Phật tử tháp tùng đến với chúng tôi, chúng tôi xin phép được cho toàn thể đạo tràng, chư tăng chư ni và Phật tử nam nữ hiện diện hôm nay được phép đảnh lễ ngài trưởng phái đoàn và chư tăng chư ni trong phái đoàn đến tham dự chúng tôi, làm viếng chúng tôi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đây là cái niềm vinh dự của Phật tử tăng ni đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chùa Quan Thế Âm, và cũng là cái vinh dự cho Phật giáo Việt Nam được gặp Phật giáo Nam Triều Tiên. Và đánh lễ đây là chúng tôi đánh lễ trên cái danh dự Phật giáo Nam Triều Tiên và các vị đại diện trong hàng tôn túc đại diện cho toàn thể Phật giáo Nam Triều Tiên, để cho tất cả quý Phật tử chư tăng chư ni được đánh lễ để cầu xin một cái việc phước đức cho chính quý vị và cho gia đình quý vị. Mời chư tăng của chùa Quan Thế Âm đạo tràng xin mời tới phía trước. Và xin thưa với quý vị trong đạo tràng, đây là cái nhân duyên rất là hy hữu, và chúng ta hướng về Đức Phật, hướng về ngôi Tam Bảo, hướng về Phật giáo Nam Triều Tiên, giáo hội Phật giáo Nam Triều Tiên. Quý vị quỳ gối, khỏi cần đứng, tất cả chúng ta quỳ để mà đánh lễ cho nó đẹp và thứ tự. Và tôi cũng xin phép được quý thầy để hướng lên Tam Bảo và sướng, để quý thầy và quý vị đạo hữu được là đánh lễ. Trước khi đánh lễ, chúng ta niệm một lần ngũ bộ chú, rồi chúng ta mới đánh lễ. Om Lam Om Chi Lam Om Mani Ba Me Om Om Chiên Lệ Chù Lệ Chuân Đề Sa Va Ha Bồ Lâm. Một lần thôi, thôi thôi, một lần. Quý vị hướng về Tam Bảo, đánh lễ Tam Bảo một lạy. Chí tâm đánh lễ Nam Mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo Nhất Bái. Quý vị lạy một lạy. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Thiên Đông Độ Chư Vị Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư Nhất Bái. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Chư Tôn Hòa Thượng chư vị giáo phẩm giáo hội Phật giáo Nam Triều Tiên nhất bái. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Hòa Thượng Trưởng Phái Đoàn cùng chư tăng chư ni phái đoàn Phật giáo Nam Triều Tiên tham quan Việt Nam viếng hành hương đạo tràng diệu pháp Liên Hoa chùa Quan Thế Âm nhất bái. Quý vị sa bà sa và ngồi, xin mời ngồi yên lại bản vị. 네, 이렇게 만나 뵈온 인연이 상당히 감회스럽습니다. 서로가 언어가 잘 상통이 되면은 저 의사가 충분히 잘 전달되고 이럴 수도 있는데 그렇지 못하는 것을 상당히 안타깝게 생각합니다. 저는 그 64년도 한국에서 강득 스님의 우리 순교적인 그런 일을 갖다가 언론의 매체를 통해서 보게 됐고 또 마음속으로 많은 그런 존경과 경인을 가지고 있었습니다만도 상당한 그런 시간이 흐른 후에 오늘 이곳을 갖다가 참배하게 돼서 상당히 감회스럽습니다. 여러분들이 지금 상당히 어려운 여건 속에서 모든 그런 신행생활과 나라를 구하기 위한 그런 충정으로서 그런 신앙생활을 잘하고 있습니다만도 강득 스님의 그런 순교적인 그런 정성이 여러분들의 그런 신앙심에 잘 깊이 심어져서 월 베트남의 불교가 나날이 발전해가지고 영광스러운 국가의 번영이 있기를 간절히 빕니다. 아, 남모 본스 티카 모니 Phật. Kính thưa Thượng Tọa, kính thưa chư vị Đại Đức Tăng, kính thưa toàn thể Phật giáo. Tôi xin phép được làm thông dịch viên cho Hòa Thượng Shin Châu. Hòa Thượng Shin Châu là vị đại diện của một phái đoàn Phật giáo Nam Triều Tiên đến thăm Việt Nam. Hòa Thượng nói rằng tất cả Hòa Thượng và tất cả các vị Thượng Tọa, Đại Đức và Nico có mặt ở trong phái đoàn này rất vui mừng được gặp toàn thể đạo tràng chúng ta. Từ ở bên Nam Triều Tiên, qua báo chí, qua thông dịch từ lâu rồi, quý vị đó, Hòa Thượng đó, tức là tôi xin nói nguyên văn là chúng tôi đây là các vị đó, là đã được nghe danh của Bồ Tát Quảng Đức Tự Thiêu từ trước và vì vậy cho nên Hòa Thượng, các vị Tăng Ni và các Phật giáo, các Phật tử Nam Triều Tiên rất mong được muốn đến thăm Việt Nam để được tỏ cái tình thân hữu giữa hai giáo hội Phật giáo Nam Triều Tiên và Phật giáo Việt Nam, và đồng thời cũng tỏ cái lòng kính trọng quý mến đối với lại trên là Bồ Tát Quảng Đức của chúng ta, dưới là với các vị lãnh đạo Phật giáo của chúng ta và toàn thể anh em chị em của chúng ta. Hòa Thượng Xin Châu có nói rằng Ngài và phái đoàn của Ngài đã đi thăm Thái Lan, Miến Điện, Myanmar, tức là Miến Điện đó, và Campuchia, và bây giờ thì tới Việt Nam. Hòa Thượng và cô phái đoàn có một ít tịnh tài muốn dâng lên Thượng Tọa, tất cả là 541 đô la để góp vào việc trùng tu của ngôi chùa. Góp vào việc trùng tu của ngôi chùa. Vẫn biết là phái đoàn. Bây giờ ông Kiền trực tiếp, tôi nói tới đâu ông nói tới đó về anh văn đi cho nó mau, rồi từ cái anh văn dịch sang qua Nam Triều Tiên cho nó nhanh. A Di Đà Phật. Vẫn biết phái đoàn là có cái thì giờ đi rất là nhanh, đến đây nó có hạn, nhưng mà chúng tôi cũng muốn xin lưu lại phái đoàn chừng vài phút nữa để chúng tôi xin giới thiệu một vài nét sinh hoạt của chùa, đồng thời có lời cảm ơn phái đoàn đã đến đây tham quan và đã cúng dường cho cái quỹ trùng tu ở đây. Tiền nói em. Bây giờ để cho vị nói, rồi ông nghe tôi nói rồi xin ông nói lại. A Di Đà Phật. Trước nhất là chúng tôi xin giới thiệu một vài nét kêu là tu học của chùa Quan Thế Âm. Có cái thơ. Thì ở đây có một cái nét đặc biệt hơn những chùa khác là có cái lớp học của cư sĩ tại gia nam và nữ vào ngày chủ nhật. Ngày chủ nhật chia tới 5 lớp học cho nam nữ cư sĩ, và có giáo án, có chương trình tu học, học và tu. Chương trình đó là thời giờ đó thì sáng từ 5 giờ rưỡi sáng tới 5 giờ rưỡi chiều, 5 buổi học như vậy, 5 cái giờ học như vậy, 5 cái lớp học như vậy. Mỗi một lớp học dành riêng cho một chúng. Và một giờ học như vậy là cho 5 thành phần. Từ 5 giờ rưỡi sáng tới 5 giờ rưỡi chiều. Cho 5 lớp học, cho 5 thành phần. Cái buổi sớm nhất á, là cho nam cư sĩ, rồi tới thanh thiếu nhi, rồi tới quý vị lớn tuổi. Và buổi chiều là chung cho toàn thể, cho cái lớp cao có kiến thức. 5 lớp. 5 lớp đó chia ra như thế này nè. Lớp 1, lớp 2, lớp 3 và lớp 4, lớp 5. Trong này có cái chương trình đó, chúng tôi ghi trong cái lá thơ không niêm, thì vị giáo sư dịch là anh văn và dịch lại cho phái đoàn, vì chúng ta rút cái thì giờ lại. Trong này cái lá thơ không niêm là cái đó. Và cái bây giờ đang học đây á, bây giờ đang học, ông truyền trong cái chỗ này cho nó chính xác. Cái lớp mà bây giờ đang học á là năm thứ 5. À, cái lớp đang học là lớp năm thứ 5. Học về vô nhiễm thế. Có cái danh từ đó không? Tức là chẳng nhiễm á, nó còn dính á, chẳng dính bụi trần á. Ông dịch chẳng dính bụi trần. Con tờ nè. Ông truyền. Tức là đang học về Imala thức, cái thức thứ 9 của Phật giáo. Imala thức, cái thức thứ 9. Mỗi người một tờ. Dịch lại. Tại sao có cái lớp chẳng nhiễm? Là vì chùa này Bồ Tát Quán Đức ngồi trong lửa mà lửa không cháy, ngồi trong lửa mà lửa không nóng, ngồi trong lửa mà lửa không nhiễm. Cho nên để thiêu một mấy ngàn độ mà quả tim vẫn còn, tim bất diệt. Cho nên bây giờ phải học là vô nhiễm. Rồi. Ông lựa lời đâu nói lại. Quả tim bất diệt á, bây giờ nhà nước đang bảo vệ. Rồi. Thôi phần giới thiệu đó gì? Ông tiền phần giới thiệu qua. Bây giờ để phần cảm ơn. Ông nói lại với họ là lời cảm ơn. Thay mặt cho chư tăng và toàn thể chư tăng, toàn thể đạo tràng cũng như cá nhân chúng tôi, xin cảm ơn ngài, xin tán thán, và mình đừng dùng chữ cảm ơn mà mình xin tán thán và ca ngợi cái công đức mà cái thâm tình của ngài trưởng phái đoàn, của chư tăng chư ni và quý vị Phật tử trong phái đoàn đã dành thì giờ quý báu ghé đến đây thăm nơi di tích Bồ Tát Quán Đức và thăm chúng tôi cũng như thăm đạo tràng, và còn có những lời gửi thăm toàn thể. Chúng tôi vô cùng đa tạ quý ngài. Cái công đức này hồi hướng tất cả các pháp giới chúng sanh đồng kim lợi lạc, và mong rằng tình hữu nghị Phật giáo giữa hai nước Việt Nam và Nam Triều Tiên mỗi ngày mỗi thắt chặt. Riêng chùa Quan Thế Âm và quý vị trong phái đoàn luôn luôn có một niềm, có một cái sự thông cảm hoan hỷ nhau. Xin kính chào quý vị và tiễn đưa quý vị trong phái đoàn thượng lộ bình an để đi thăm các nơi di tích khác. đầy đủ và viên mãn. A Di Đà Phật. Cô chuẩn bị để đánh trống chuông tiễn đưa phái đoàn ra về. Đánh trống chuông đừng để cư sĩ. Trước khi ra về, xin Hòa Thượng nói một vài câu rồi đạo hữu thông dịch lại, để rồi sẽ đưa Hòa Thượng ra về. Không thì bây giờ cứ nói tiếng đó, chào một câu thôi, rồi ông thông dịch một câu, rồi dưới này văn vỗ tay cái rồi. Rồi nói đi. 그러면 상기하고 앉아서 분양을 하나 대표로 아한자제보살행신반야바라밀다시조견오혼개공도 최고의 핵사리자 색불이 공공불이 색색즉시 공공즉시 수상행식력부여시사리자시제부공상불생 우정부정불감시고공종무생무소상행식무안이비설신의무색승양미축부무안계내지무의식 무무명력무무명진내지무노사영무노사진무고진멸도무지영이무소득고보리설타에반야바라밀도구든무가예무가예구무유공포원리 몽상구경열반삼세제불이반야바라밀다고드간욕따라삼약삼보리고반야바라밀다시대신주시대명주시무상주시무등등 능제일체고진실부로고설반 바람일다주즉설주알라제하제바라하제바라 성하제모제사바하제하제바라하제 바라승아제모디사바아제아제바라 chuẩn bị. Bây giờ Hòa Thượng nói vài câu đi rồi ông thông dịch lại. Mấy chữ, mấy câu thôi, mấy chữ thôi. Mới vài lời thôi. Nói vài lời thôi. Muji-sambo-ja-jun-vi-su-bul-sa-ja-vi-vi-ja-ju-myung-sang-ne-so-su-kong-da-kwe-hyang-sam-chun-si-ru-man-gun-ji-sim-bong-chu 원하금차베트남강득사참배수이동참미경발원제자등 각기관내권속등 각각등보체 악몽체불보살인 가호지모력카피지모력 애민습수지모력으로 시작불사도중생 강도법계 불일정이 원만 성취지대원 전우원 황사법계 무량불자 동유화장 장음매 동이보리대도량 황봉하음 불보살 흑몽 재불대강명 소멸무량